Chương 20, đau lòng như góc. Đối với những người khác ánh mắt hâm mộ, Trương Lương chỉ có thể cười khổ. Đúng lúc này, Vệ U Nguyệt đã đi vào học đường. Thấy Vệ U Nguyệt, trong học đường thanh âm yên tĩnh lại, mọi người hơi kính ý nhìn về phía trước mặt Vệ U Nguyệt. Nếu nói, cái này trong quỷ cốc, chân chính có thể ở quỷ cốc từ trước mặt chen mô mở và ho đửa cờ vẫn là cái thanh nhi cùng Vệ U Nguyệt hai người. Cái thanh nhi trời sinh tính quả ngôn thiếu ngữ, không tốt tiếp cận, mà vi Vệ U Nguyệt, vậy không phải một câu đơn giản không tốt đến gần. Trương Lương thân thể như ngọc dáng dấp rất là làm người khác chú ý, bất quá hắn lúc này cũng là xa xa hướng Vệ U Nguyệt thi lễ một cái, sư tỷ, ngươi ngồi vào tới nơi này, phía trước ngươi nói ha nở quốc tin đồn thú vị, lại nói vài cái cho ta nghe nghe. Nhìn Trương Lương, Vệ U Nguyệt mỉm cười, gần gũi đi tới Trương Lương bên cạnh. Nhìn Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương gần gũi dáng dấp, cái thanh nhi xinh đẹp tuyệt trần không muốn người biết tao, hai người đứng không khỏi quá gần một điểm. Trương Lương mỉm cười, đối với Vu Vệ U Nguyệt thân cận cũng không thèm để ý, thiếu nữ này tính khí ở những người khác trong mắt có lẽ có một ít quái dị, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, cũng là tốt giải quyết. Bất quá, cái này cũng nhờ vào Trương Lương đối với Vệ U Nguyệt hảo cảm, cũng không biết vì sao, nhìn thấy Vệ U Nguyệt thời điểm, Trương Lương trong lòng thì có một loại cảm giác thân thiết. Lúc này thấy Vệ U Nguyệt để sát vào qua đây, hắn thấp giọng cho Vệ U Nguyệt nói một ít tin đồn thú vị sư ti nhờ, thời gian ngược lại là qua cực nhanh. Chỉ có một bên cái thanh nhi vừa nhìn trong tay thẻ tre, nhưng không có nhìn vào vài, khỏe mắt nàng dư quang toàn bộ dùng để chú ý hai người này. Thấy hai người càng đến gần càng gần, nàng càng là cảm giác một trận tâm phiền ý loạn, cái thanh nhi trong lòng buồn bực, chính mình hôm nay là làm sao vậy, tâm phủ khí táo. Sư tỷ, ngươi cũng là người Hàn Quốc. Không biết chúng ta phía trước có từng gặp qua Trương Lương hơi như mày, mím môi suy ngẫm, nhìn Vệ U Nguyệt tưởng đỏ mặt cười có một ít trần chờ hỏi. Hắn thật là cảm thấy bề mặt này trước thiếu nữ cho hắn một loại không rõ cảm giác quen thuộc, cũng không nhớ kỹ hai người chưa từng có tiếp xúc qua. Không có, chúng ta làm sao biết tiếp xúc đến đây, ngươi là Trương gia con trai trưởng, mà ta. Vệ U Nguyệt sửng sốt một chút, trong con ngươi xinh đẹp lần đầu tiên toát ra một cỗ phức tạp tâm tư. Nhìn Trương Lương xuất thần răng dấp, tự lẩm bẩm một câu, liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng về phía nơi khác. Trương Lương cũng không tiện truy vấn, thế nhưng trong đầu của hắn cũng là có một đoạn mơ hồ ký ức, khi còn tấm bé hồi ức giống như là mảnh nhỏ một dạng khó có thể ngực dòng, chỉ là Trương Lương cũng là có thể rõ ràng lật xem phía trước sự tình. Nhưng nhìn Vệ U Nguyệt có chút trầm mặc dáng dấp, Trương Lương vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, hắn còn nhớ rõ Vệ U Nguyệt. Đã nói lên thiếu nữ này đã từng chí ít cũng là Han Nở Quốc một cái danh môn vọng tộc. Nhưng là mình nếu ở trong quỷ cốc nhìn thấy nàng, có thể thấy được nàng về sau trong nhà khả năng gặp cái gì biến đổi lớn, bằng không ai sẽ để một cái thiếu nữ hoa quý bái nhập trong quỷ cốc. Sư đệ cùng sư muội đều là người Hàn Quốc, lẽ nào bọn họ phía trước gặp qua cái thanh nhi lòng dạ sắc bén, nàng mặc dù không nhiều lời, thế nhưng nhãn thần cũng là len lén ngắm thấu hai người này răng rớp, nhìn Trương Lương. Trong lòng của nàng yên lặng nghĩ đến. Vào lúc ban đêm, thì là từ cái thanh nhi mang theo Trương Lương trở về phòng, bởi vì ba người bọn họ phòng ốc ở trong núi, nơi đó là quỷ cốc tử đặc biệt thiết lập. Tương đối với những người khác, ba người đãi ngộ rõ ràng không giống nhau lắm. Những người khác mỗi ngày muốn lên bài tập buổi sớm lớp tối, không đi tất phạt, những thứ khác ngược lại là không có yêu cầu gì, đến rồi nhất định tuổi tác về sau liền sẽ được an bài xuất cốc. Còn như xuất cốc sau đó đi làm cái gì, Trương Lương thì không có tiếp tục hỏi thăm xuống phía dưới, cái kia không phải là mình hiện tại nên quản lý sự tình. Chúng ta đây bình thường làm cái gì? Trương Lương nghiêng đầu đi xem cái thanh nhi, không thể không nói chính là, so sánh Vu Vệ U Nguyệt, cái thanh nhi càng giống như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn liên hoa. Duyên dáng yêu kiều, lại làm cho nhân sinh không ra tiết độc ý niệm trong đầu. Chỉ là Trương Lương lúc này ánh mắt cũng là kìm lòng không đặng lưu luyến ở cái thanh nhi trên người. Cái thanh nhi tuổi tác so với Vệ U Nguyệt dài quá 1-2 tuổi, so với chính mình dài quá 3-4 tuổi, lúc này thoạt nhìn, vóc dáng so với chính mình còn phải cao hơn nửa cái đầu, thật sự là để Trương Lương có chút khó chịu. Bất quá, cái thanh nhi vóc người cao gầy, trước ngực chỗ kia đẹp mắt ngực càng làm cho người mắt lom lom cầu. Khao y, Trương Lương tặng háng một cái. Ở cái thanh nhi chú ý phía trước rời đi ánh mắt, hắn cảm giác mình thật sự là quá ghê tởm, vị này chính là chính mình sư tỷ a, tại sao có thể đối nàng sinh ra khinh nhờn ý. Đang ở Trương Lương đối với mình mới vừa ý nghĩ tà ác đau lòng nhức óc thời điểm, cái thanh nhi ánh mắt nhàn nhạt đặt ở trên người hắn, buổi chiều ngươi cùng người kia so kiếm, có chút mắng chẳng, bất quá giả như hắn thương tổn đến ngươi, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Ngôn ngữ tuy là tràn đầy đạm mạc, thế nhưng trong đó kiên định cũng là khiến người ta không sanh được hoài nghi, Trương Lương nghe sững sờ, chợt cũng cảm giác được một hồi dở khóc dở cười. Người sư tỷ này, thật đúng là, bất quá, Trương Lương trong lòng vẫn có một ít cảm động, cái thanh nhi mặc dù không có mở miệng, thế nhưng giả như buổi chiều hắn không địch lại, nàng nhất định sẽ cầm trong tay chuôi này cự kiếm lao tới. Tuy là nghĩ như vậy có một ít kỳ quái, bất quá Trương Lương vẫn còn có chút nho nhỏ cảm động, đúng lúc này, Trương Lương đưa ra nhìn cái thanh nhi vũ khí. Đối với chuôi này cùng thiếu nữ cái kia tiểu nhân vóc người hoàn toàn không được tỷ lệ cự kiếm. Trương Lương sớm đã có lấy lòng hiếu kỳ. Kiếm này tên gọi cự khuyết. Cái thanh nhi bình thường quả ngôn thiếu ngữ, đó là ở người xa lạ trước mặt, ở Trương Lương trước mặt lúc, nàng ngược lại thì biến thành một vị hợp cách sướng ngôn viên. Ân, tuy là cần Trương Lương hỏi một câu nàng mới có thể trả lời một câu, bất quá tương đối với người khác đãi ngộ, Trương Lương đã cực kỳ đủ hài lòng. Tiếp nhận chuôi này cự kiếm, Trương Lương trước đây khinh thường thiếu nữ tâm tư nhất thời thu liễm, ta ít. Kiếm này nặng như vậy. Ở trong lòng gầm thét một tiếng, Trương Lương vẻ mặt lúng túng nhìn cái thanh nhi, thân thể hắn vốn cũng không lớn tốt, kiếm này càng là so với thường nhân kiếm muốn nặng nhiều, Trương Lương tiếp nhận sau đó kém chút không có rơi xuống đất đi. May mắn bên cạnh còn có một vi tiếu đứng thẳng cái thanh nhi, bang Trương Lương tiếp nhận kiếm, nhờ vậy mới không có để vị này vừa mới đến tiểu sư đệ mất mặt. Cảm kích nhìn cái thanh nhi liếc mắt, Trương Lương lúc này mới có tâm tư đi cân nhắc vừa rồi cái thanh nhi thoại ngữ, cự khuyết, thanh kiếm này gọi cự khuyết từ cái thanh nhi kỳ quái nhìn Trương Lương liếc mắt, có chút thân thiết, sư đệ, ngươi sắc mặt không dễ nhìn lắm á hịt, có không. Trương Lương giơ tay lên sờ sờ trán của mình, mới phát hiện mặt trên cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác rịn ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa rồi cái thanh nhi nói câu nói kia, Trương Lương thì có một loại ngửa mặt, lên trời thét dài xung động. Cơ mờ nờ ở bên trong nguyên tắc cái này cự khuyết nhưng là thất quốc truy nã tháng 7 vũ khí A, cái kia lệ khí bức người tên sử dụng cái chuôi này có chút tà môn vũ khí vừa may là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thế nhưng thanh kiếm này làm sao lại rơi xuống cái thanh nhi trong tay, nhìn trước mặt xinh đẹp động lòng người sư tỷ, Trương Lương cảm giác được trong lòng có của chính mình một vạn đầu thảo nê mã chạy đằng nhi vọt lên cao quá, cái này đánh khai phương thư cờ không phải khoa học A. Khó đạo sư tỷ nhũ danh tháng 7. Đang ở Trương Lương đầy đầu không đứng đắn thời điểm, cái thanh nhi lạnh nhạt mặt cười xề gần hắn, nhìn cái thanh nhi động tác, Trương Lương sững sờ, há mồm muốn hỏi, sư tỷ ta giúp ngươi lau. Cái thanh nhi êm ái để sát vào Trương Lương, giơ tay lên vì hắn lau đi trên trán mịn mồ hôi, nhìn Trương Lương đỏ bừng khuôn mặt, cái thanh nhi rõ ràng có chút ngạc nhiên, sư đệ, lúc này mặc dù là mùa hạ, thế nhưng lúc này mùa đêm lất phất rất là mát mẻ. Ngươi vì sao có nhiều như vậy hãn?